Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bộ truyện Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen. Bảo Anh sẽ tóm tắt nội dung của bộ truyện như sau. Hắn là tổng giám đốc của Lãnh Thị, lạnh lùng vô tình, máu lạnh, nghiêm túc, độc tài là những miêu tả xác thực về con người hắn. Tưởng chừng tất cả sẽ phải run sợ trước ám khí hắn tỏa ra khi hắn trở thành lão đại của một tay che trời của tổ chức mafia. Chẳng khác nào Diêm Vương cầm sổ ván xét số mạng của kẻ khác. Cuộc đời hắn từ trầm uất, tẻ nhạt cho nên đào mùi vị khi tình cờ đấu khẩu cùng cô gái trong bà, cô gái say mềm tự đấu giá chính mình. Ấy vậy mà hắn chỉ tung một đồ để mua một đêm đầu tiên của cô. Sau khi nếm trải một đêm không ngủ ấy, hắn ngạc nhiên khi tình cờ lại gặp lại cô với hình ảnh một nữ đặc công xinh đẹp của tổ chức Baby M. Đương nhiên, thân phận cô thay đổi đến chóng mặt như vậy cũng khiến hắn khó đoán cô là người như thế nào. Cho nên khi cô ngang nhiên cướp đi con chip công nghệ, đỉnh cao mán vẫn giả sức quyến rũ hắn. Hắn thầm nghĩ, chắc hẳn cô phải chán sống mới dám đối đầu với kẻ máu lạnh tàn nhẫn như hắn. Chương 1. Thoáng nhìn trong đêm kinh hồn. Đây là một mùa yêu thương, bất kể bạn là tôi hay là nhóm tứ đài đại tài phiệt điển trai. Trong bảng xếp hạng 10 người tài giỏi và giàu có nhất thế giới, thu hút sự chú ý của người khác, nhất chính là nhóm tứ đại tài phiệt, gồm Lăng Thị, Lãnh Thị, Cùng Thị và Hoàng Phủ. Tứ đại tài phiệt như chiếm 48 hướng của thế giới, dù lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhưng nói chung có thể tóm gọn trong mấy từ: thế lực tương đối, thực lực tương đương. Thật ra, điều hấp dẫn hơn hết chính là người đứng đầu trong nhóm tứ đại tài phiệt gồm Lăng Thiếu Đường, Lãnh Thiền Dục, Cùng Quý Dương và Hoàng Phủ Ngạn Tước. Bốn người này có thể được xem là những ẩn vật truyền kỳ. Tập đoàn quốc tế Lăng Thị, người xám lộc, ông Lăng Diệu Hồng, thành viên gia đình, đời thứ nhất, Lăng Diệu Hồng, đời thứ hai, Lăng Thiếu Đường, Kỳ Hình, Lăng Thiếu Nghị, An Vũ Ân, thời thứ ba, Lăng Triệt, Lăng Lạc, Lăng Cổ, tổng giám đốc đường nhiệm Lăng Thiếu Đường. Tính tình cuồng ngạo, có tài, nóng nảy. 28 tuổi tiếp nhận Lăng Thị, chỉ trong 2 năm đã phân bổ các chi nhánh, công ty con ra khắp nơi trên thế giới. Loại hình kinh doanh lên đến mười mấy ngành nghề lĩnh vực, nổi trội nhất chính là ngành tài chính, khách sạn cao cấp, thời gian, thông tin. Sở trường võ nghệ tinh anh, am hiểu sử dụng các loại vũ khí, tinh thông taekwondo, nổi tiếng với chiêu thức một chiều chế địch. Karate đạt đến cấp độ đẳng cao nhất, mỗi đòn đều chí mạng. Về cơ bản đã đạt được cấp độ của một sát thủ tinh anh trong tổ chức Famia do từ nhỏ đã tiếp cận đặc huấn. Tập đoàn quốc tế Lãnh Thị, người sáng lập ông Lãnh Diệc Thiên, thành viên gia đình, đời thứ nhất Lãnh Diệc Thiên, Tạ Dĩ Vân, đời thứ hai Lãnh Thiền Dục, Lãnh Thiền Hy, Lãnh Tàng Thành, tổng giám đốc đường nhiệm lão đại Lãnh Thiền Dục. Tính cách ẩm trầm, lạnh lùng, nghiêm khắc, là một người đàn ông máu lạnh. Là người duy nhất trong đám nhóm tứ đại tài phiệt có hai thân phận trong cả giới hắc đạo và bạch đạo. Khi Lãnh Thị mới được thành lập thì cha mẹ bị ám sát, Lãnh Thị sụp đổ, 25 tuổi đã xây dựng lại Lãnh Thị, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đưa tập đoàn vươn ra khắp thế giới. Lĩnh vực kinh doanh tổng hợp, nổi bật nhất là ngành năng lượng, thông tin liên lạc và các ngành khoa học kỹ thuật mũi nhọn, trong đó nắm 38% tổng trữ lượng dầu mỏ trên toàn thế giới. Sở trường, hắn được gọi là lão đại, thủ lĩnh đứng đầu tổ chức mafia, thi hành cán cân dạy dỗ với những kẻ có tội. Họ cùng học một thầy với Lăng Thiếu Đường nên chiêu thức võ nghệ cũng tương đương nhau. Chỉ khác một điều, mỗi chiêu ra đòn của hắn đều vô cùng dũng mãnh. Không chỉ tinh thông karate, judo, taekwondo, cách sử dụng kiếm mà còn nắm bắt được những tinh hoa trong võ công Trung Quốc. Bất kể trên thương trường hay trong hắc đạo đều là kẻ sắc bén, tàn nhẫn, có khả năng áp đảo, khiến người khác chỉ nghe tên thôi đã sợ đến mất mật. Tập đoàn quốc tế Cùng Thị, người sáng lập ông Cùng Doãn Thần, thành viên gia đình Cùng Doãn Thần, Trình Sanh Xuyến, con trai độc nhất Cùng Quý Dương, tổng giám đốc đường nhiệm Cùng Quý Dương. Tính cách là một người lông bông và siêu cấp tà mị, vừa kiêu ngạo vừa tự tin.